Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 267, chương 68. Lão Hữu, ngươi không đi? Hoffa nhiều nhìn nàng một cái, không vội. Delphina rất là lười biếng nói rằng. Nàng ngón tay xoay một cái. Giữa ngón tay xuất hiện một phong thư kiện. Phong thư này kiện là Norbert nhường ta giao đưa cho ngươi, nàng đem thư kiện lăng không ném Hoffa. Hoffa tinh chuẩn dùng tay chỉ kẹp lấy nó, ồ đúng rồi. Còn có, làm như khen thưởng, chúng ta nhường hắn thế bộ phép thuật vận chuyển các loại luyện kim thiết bị. Sau lần đó nếu như các ngươi sau đó còn muốn làm vũ khí chuyện làm ăn, liền không cần lén lén lút lút đương nhiên. Cái kia giới hạn với nước đồng minh địa bàn, cái kia thật đúng là quá tốt rồi, Hoffa không mặn. Không nhạt nói rằng, hắn tiếp nhận lá thư đó, không vội vã mở ra, mà là hỏi, lúc trước ta ở nước Pháp thời điểm, chỉ là lên nhà vệ sinh công phu, các người đã không thấy tăm hơi. Sau đó nước Đức quân đội liền tìm tới cửa, nói cho ta, đó là trùng hợp sao? Trùng hợp. Không có cái gì trùng hợp, hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Delphinina lấy tay đặt ở eo trước, có vẻ dáng vẻ rất đoan trang, đúng nha. Vậy sao ngươi không tự mình dẫn nàng trở về? Ta lại cảm thấy ngươi tốc độ nhanh hơn ta nhiều. Hoffa híp mắt hỏi, người ta là nữ nhân nói thật. Ta căn bản liền không muốn cùng một cái đồng tính những người khác một đường nói chuyện tán gẫu. Ngươi sẽ muốn cùng một cái nam đơn độc ngốc cái gần nửa năm sao? Nàng cười cợt, duỗi ra dài nhỏ ngón tay bốc lên Hoffa cằm. Đương nhiên, nếu như có thể, ta đương nhiên cũng muốn cùng ngươi loại này soái ca tới một lần kinh tâm động phách mạo hiểm yêu. Đùng, Hoffa mở ra bàn tay của nàng. Ánh mắt không quen nhìn nàng nhưng Delphina cũng không hề tức giận. Nàng thổi ra một cái hôn gió. Sau đó cười bàn chân một điểm địa, cực kỳ tao nhã xoay tròn huyễn ảnh di hình. Apparition, biến mất rồi nhìn đầu chọc nữ nhân biến mất. Chẳng biết vì sao, hắn luôn cảm thấy cái tên này không phải cái gì kẻ tầm thường, có điều hắn đã quyết ý muốn rời khỏi. Liền cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là đem tầm mắt chuyển đến phong thơ trong tay lên mở ra thư tín. Trong thư là một đống ngổn ngang không thể tả bút tích. Bộ phép thuật ra sức ta tư buôn vũ khí quyền hạn. Ta nghĩ chúng ta phát ra. Hiện tại toàn thế giới hàng thiếu nhất hàng địa phương ở Viễn Đông. Ta trước tiên đi Soviet một chuyến. Chờ ngươi đưa xong nha đầu kia có thể tới Moscow tìm ta. Chúng ta làm một cuộc lớn. Norbert Hagrid làm chàng lớn xem xong thư tín. Hoffa không nhịn được nhếch miệng cười cợt, hắn thở phào một cái. Norbert ở Soviet, chỗ này tuy rằng lại xa lại lạnh, có thể ngược lại cũng đúng là nơi đi. Chính mình cũng còn tốt, không có lưu lạc tới không đầu con ruồi trình độ thu hồi thư tín. Hắn không ngừng không nghỉ hướng về London bến tàu chạy đi, chẳng biết vì sao. Hắn bây giờ một phút cũng không muốn ở lại Anh Quốc. Lại như một cái tội phạm sốt ruột muốn chạy trốn phạm tội hiện trường như thế, người đi đường hầu như đều ăn mặc mùa đông trường bào. Hoffa vẫn như cũ ăn mặc hạ thiên áo sơ mi. Tương lai chỉ cần một ngày không tới lộ trình hắn đi rồi gần nửa năm. Trung gian đi dạo, tiêu tốn thì gian vượt xa khỏi dự tính của chính mình, hắn thậm chí chưa kịp đổi bộ quần áo thời. Gian đến gần nửa đêm thời khắc. Hắn chạy tới bến tàu, chỗ bán vé từ lâu đóng cửa, có điều hắn vẫn là ở trực đêm người nơi đó hỏi Anh Quốc London đi tới Soviet mo mang khắc phà. Thời gian sáng ngày thứ hai thì có tàu hàng qua đi, mà hắn chỉ cần các loại một buổi tối liền được rồi. Hoffa nhìn đồng hồ, quyết định chờ đến trắng. Haku, hôm sau lập tức xuất phát. Một lần nữa bước lên lữ đồ, hắn ở bến tàu trên quảng trường tìm cái ghế rách. Định dùng minh tưởng đem thời gian hỗn qua đi, loại này trên quảng trường đâu đâu cũng có bao bọc. Báo chí người lang thang, hầu như mỗi cái ghế dưới đều thành công trồng bình rượu hắn mới vừa tiến vào minh tưởng. Trước đây không lâu, ác mộng nội dung liền lần thứ hai xông lên đầu. Những nội dung này ở một chỗ thời điểm biến đến mức dị thường rõ ràng, hắn chợt thấy buồn bực cực kỳ. Hoàn toàn không có cách nào tĩnh tâm minh tưởng. Vừa vặn trong tay trên ghế có một vốn không biết bị cái nào người lang thang bỏ lại đến thành nhân. Người trưởng thành, tạp chí, hắn không chút khách khí cầm lấy tạp chí lật lên. Trong tạp chí Dung cùng hậu thế những kia công tử nhà giàu tạp chí gần như đều là một ít tam lưu nữ tinh bại lộ bức ảnh. Chỉ có điều từ màu sắc rực rỡ đã biến thành trắng đen mà thôi. Trong tạp chí duy nhất sắc thái chính là một loại màu vàng sẫm đầy vết bẩn, hiện phun ra hình, hầu như mỗi một trang đều có. Trời mới biết này bản Karen tạp chí trải qua cái gì, đi mẹ nhà hắn kem ly, hốp pha lầm bầm lung tung. Không có mục đích lật lên tạp chí, phảng phất chỉ có như vậy mới có thể làm cho hắn quên mất cái kia trong ác mộng nội dung hắn chính. Lật lên đột nhiên một cái ngón tay trắng nõn kéo ở tạp chí bìa ngoài lên. Đem tạp chí chậm rãi lôi đi tới, đồng thời mang theo thanh âm khàn khàn vang lên. Này, hốp pha, đã lâu không gặp. Hốp pha là đầu hướng lên dựa vào ghế xem tạp chí. Mà cái kia đột nhiên lại đây chào hỏi ra hỏa thì lại đứng ở cái ghế sau. Đầu hướng dưới nhìn xuống hắn, vì lẽ đó ở hốp pha thị giác bên trong. Tên kia mặt là toàn bộ đổ tới, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn là một chút liền nhận ra nàng cái kia màu nâu sóng vai tóc ngắn. Cái kia tròn tròn kính mắt không viền. Còn có cái kia đầy cằm. Nhận ra trong nháy mắt, hắn điện giật bình thường từ trên ghế nảy lên. Tay chân luống cuống lùi về sau vài bước. Mi Miranda, hắn vừa mừng vừa sợ nhìn người đến bàn tay ở trên người sờ tới sờ lui. Đầu tiên là sửa lại một chút cổ áo của chính mình, xem có hay không loạn, sau đó sờ sờ tóc của chính mình, muốn đem bị dạ phong thổi chi lăng địa phương cho đè xuống, miễn cho xem ra quá tiểu tụy. Ngươi làm sao đến rồi nha? Hắn lắp ba lắp bắp cả kinh nói, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ ở nơi như thế này tình cờ gặp nàng. Chính mình đã từng bạn thân nhất một trong, cũng từng là chính mình nguy hiểm nhất đối thủ một trong. Cùng một năm trước so với, dáng dấp của nàng đã biến hóa rất nhiều rất nhiều. Đầu tiên vóc dáng biến cao không ít, có chừng khoảng 1m65 phải. Hoàn toàn không phải đã từng cây cải đỏ đầu dáng dấp. Trên người nàng mặc một bộ rất khốc màu đen, nạm đinh đầu may áo khoác, một cái màu đen quần sóc, trắng như tuyết chân dài dưới là một cái cao giúp giày Dromaden. Trên mặt còn vẽ ra rất kỳ ảo chán đời trang. Lỗ tai lên mang theo hắc rượu thạch vòng tai, lông mày rất là sắc bén, có điều ở bên ngoài từng va chạm xã hội hốp pha vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra cái kia trang kỳ thực hóa không kiểu gì, kỹ xảo rất trúc chắc, môi màu sắc bôi cũng quá sâu, nên hỏi lẽ nào không phải ta. Miranda nheo mắt lại xem kỹ nói, nơi này là Anh Quốc, ta xuất hiện ở London có vấn đề. Này không phải đến trường điểm sao? Đúng nha, này không phải đến trường điểm sao? Miranda hỏi ngược lại, nàng nhấc lên tạp chí trong tay, nhìn lướt qua sau khi liền đưa nó ở hốp pha trước mắt quơ quơ. Cười lạnh nhếch miệng, ngươi biến hóa quá lớn a. Thành thục, cam, hốp pha mặt đỏ suýt chút nữa thì nhỏ máu. Hắn nghĩ thầm thực sự là định luật Murphy. Chính mình hoạt 4-5 năm đều không rảnh làm điểm yellow, vừa định hun đúc một hồi tình cảm, liền bị chính mình bằng hữu tốt nhất cho tóm gọn. Vận may này đã không ai, hắn một tay đỡ chán, một tay cười khổ phất tay một cái, nói sang chuyện khác, thiếu đến rồi, ngươi là làm sao biết ta vị trí? Ta đi ngang qua, Miranda rất tùy ý cầm trong tay phá tạp chí ném qua một bên. Ôm lấy cánh tay nói rằng, cùng bằng hữu đi quán bar uống rượu, sau đó trên đường liền nhìn thấy ngươi rồi. Vâng, ngươi còn học được hóa trang, Húc Pha mặt mày mang cười, không nhịn được bắt đầu nhổ nước bọt. Nàng bề ngoài tuy rằng hơn một năm không thấy, nhưng này sợi cảm giác quen thuộc nhưng vĩnh viễn lái đi không được. Hắn còn nhớ cái tên này năm nhất thời điểm ở trên xe lửa đọc sách, thời điểm cái kia cỗ văn nghệ. Thiếu nữ Phạm Miranda nhíu mày, ôm lấy cánh tay, đúng nha, đẹp mắt không? Nói nàng ghét bỏ chép miệng, ngươi đây, từ châu Phi đào mỏ đào được không sống được nữa, trở về thu chiếc lọ sao? Dị thường ác miệng nhường Húc Pha không nhịn được phình bụng cười to lên. Lúng túng quét đi sạch sành xanh, hắn khom lưng cười ha ha ngồi trở lại trên ghế. Chân đều cười cung lên xác thực. Hắn phong trần mệt mỏi dáng vẻ xác thực không tính là thể diện. Y phục trên người vẫn là ở bơn mốt biếu quỷ hút máu thời điểm đổi. Lại bẩn lại hông sát vách mấy cái bao bọc báo chí người lang thang bị hắn tiếng cười đánh thức. Hùng hùng hổ hổ lên, hết cách rồi. Chỉ có thể thu thu phá lạn, mới có thể miễn cưỡng duy trì sinh hoạt dáng vẻ. Húc Pha hướng về trên ghế một co quắp, dùng bùn nhão không dính lên tường được tư thế nói rằng Miranda phốp thử một tiếng cười ra tiếng. Phối hợp nàng tấm kia chán đời trang, lại có chút ai buốc hòa tan cảm giác. Cười xong nàng lập tức bản ở mặt, người tính toán đến đâu rồi nhi? Nàng lấy tay cắm ở trong túi hỏi. Soviet, Húc Pha nói rằng, bằng hữu ta ở bên kia có một nhà luyện kim xưởng, có thể để cho ta đầu cơ vũ khí, ăn ngon mặc đẹp, đi tới nhân sinh đỉnh cao cái gì? Miranda cười cợt, nhưng sau đó liền thở dài, từ đen jacket trong túi tiền lấy ra hai tấm giấy, đưa cho Húc Pha. Húc Pha tiếp đi tới nhìn một chút, là một phần báo chí. Ở ngoài thêm một phần lệnh truy nã báo chí là một phần mới gia nhập báo Tiên Tri. Vào mắt có thể thấy được chính là một cái to lớn tiêu đề. Gia tăng to thêm anh văn. Khiếp sợ. Hắc Vu Grindelwald đệ tử Húc Pha bác xuất hiện Anh Quốc. Hết mức tàn sát hơn trăm quỷ hút máu. Cái kia tiêu đề dưới vẫn xứng một tấm hắn cùng Tom Riddle sóng vai đi ở đám mây căn cứ bức ảnh. Cũng không biết những người kia lúc nào chụp trộm bức ảnh phía dưới phối văn tỉ mỉ đưa tin ở bơn. Mos phát sinh quỷ hút máu sự kiện. Không nhắc tới một lời măng. Chỉ nói mình giết chết nước Đức rất nhiều phù thủy, còn có thành đàn quỷ hút máu lại rút ra phía. Dưới tấm kia lệnh truy nã nhìn lên. Trong hình chính mình vẻ mặt âm trầm. Nghiêng đầu nhìn phía sau. Rất có vài phần bại hoại phong độ này, chuỗi giới thiệu chính mình lít nha lít nhít tiếng Đức còn chưa kịp xem, Húc Pha liền bị phía dưới cùng cái kia một chuỗi dài zero cho dọa dẫm. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể ở bên ngoài lăn lộn thật tốt đây, không nghĩ tới cùng từ trước như thế, khiến người ta không bớt lo. Miranda thở dài nói, nước Đức hiện tại đã đối với ngươi phát sinh tử vong lệnh truy nã. Người trên gáy đầu người tương đương Galleon có thể mua lại hơn một nửa cái Na Uy. Ta dám cam đoan, chỉ cần hiện tại ngươi ra bến tàu này, chờ đợi ngươi chính là vô tận ám sát. Húc Pha sắc mặt bình tĩnh đem báo chí cùng lệnh truy nã văn tử tất cả đọc xong, đưa cho trở lại hắn không thể bắt sống măng. Còn giết chết Tom Riddle một khối mảnh vụn linh hồn. Tự nhiên không mặt mũi về Slughorn nơi đó báo cáo. Tin tức cuối cùng bị tiết lộ ra ngoài. Cũng là thanh lý bên trong măng làm tất cả mọi chuyện. Đều rơi vào trên đầu mình. Bất luận nó là tốt hay xấu. Đang cùng hắn đã từng dự kiến như vậy. Miranda đem báo chí cùng lệnh truy nã xoa một cái. Những kia trang giấy liền ở trong không khí hóa thành tro tàn. Sau đó nàng ngồi ở Húc Pha bên người. Lo lắng nói, ngươi không thể đi ra ngoài, lưu ở Anh Quốc đi, nơi này vẫn tính an toàn, không? Húc Pha bình thản mà kiên quyết từ chối Miranda. Ta sáng mai 6 điểm vé tàu, đã mua răng, ngươi điên rồi. Miranda trừng hai mắt, vẻ mặt có chút kích động. Đế quốc phù thủy hiệp hội trong bóng tối thế lực trải rộng toàn cầu. Bọn họ coi như muốn ám sát nước Mỹ Tổng thống. Đều không ai có thể ngăn cản. nếu như vậy, ta lưu không ở lại Anh Quốc có tác dụng đâu. Sự tình đã phát sinh, Húc Pha hờ hững nói rằng, tựa hồ đang trần thuật một cái cùng mình không chút nào tương quan sự tình, ta có thể, nàng âm. Thanh kích động biến nói lắp lên, bảo đảm, bảo vệ ngươi, Húc Pha cười cợt, dùng tay chỉ nhẹ nhàng cho nàng gảy cái não dưa vỡ. Thật hân hạnh gặp ngươi, Miranda, có điều vẫn là trở về đi thôi. Sắc trời không còn sớm, thiếu nữ bỗng nhiên đứng lên. Vẻ mặt trở nên hơi phẫn nộ, lại phối hợp tấm kia chán đời trang, có vẻ âm trầm đáng sợ. Một năm rưỡi không thấy, một phong thư không viết, gặp mặt liền muốn oanh ta đi. Miranda cười lạnh từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ. Ta cảm thấy ta tìm lộn người, Húc Pha không nghĩ tới nàng đột nhiên một hồi phản ứng lớn như vậy. Có chút ngạc nhiên bên cạnh mấy cái bị đánh thức người lang thang còn ồn ào cười nhạo lên. Yêu, tiểu muội muội, hắn không muốn thúc thúc ngươi muốn ngươi. Đến ba ba nơi này, ba ba sẽ rất thương ngươi. Buổi tối quần như vậy ngắn không nguội sao? Ha ha ha ha ha. Ngụm nước âm, Miranda trên mặt đường nét sắc bén như đao. Nàng nhếch ra một loạt răng trắng như tuyết, nghiêng đầu nhìn những kia miệng phun thơm ngát người lang thang. Ngón tay duỗi hướng về kính mắt của chính mình, Húc Pha trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nghĩ đến nàng đáng sợ mặt tối, liền bàn tay hướng về trước nhấn một cái, miễn cưỡng đem Miranda kính mắt cho xoa bóp trở lại sau đó. Hắn lôi kéo cổ tay nàng, một dẫm mặt đất cái ghế tiện thể cái ghế phía dưới bình thủy tinh hóa thành bột mịn. Những kia ô ngôn uế ngữ người lang thang bị đột nhiên nổ tung bình thủy tinh nổ một mặt nát vụn. Dồn dập gỡ bỏ báo chí hùng hùng hổ hổ đứng dậy đập nổi lên quần áo, có người thậm chí xách mở chai. Rượu nghĩ đến gây chuyện, có thể khi bọn họ dọn xong tư thế, nhưng nơi nào còn có thể nhìn thấy nửa bóng người tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.